Ngài Viễn Hằng, ngài không sao chứ ạ? Không. Từ Viễn Hằng nói đúng một chữ. Sau đó tắt điện thoại. Cách Trương.